Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1465, hắn quả nhiên không có khoác lác, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lữ Khanh Vũ, thậm chí cả Lữ Gia Ý Nhĩ, Thẩm Mộng Ly cũng là không có chút nào thèm quan tâm đầu tiên. Thẩm gia thực lực, căn bản cũng không kém tại Lữ Gia, cho nên cũng không sợ Lữ Gia tìm phiền phức đến mức này cái gọi là Lữ Khanh Vũ thiên tư, hoặc là nói hắn thái hành học viện học viên. Thẩm Mộng Ly còn thật không có để vào mắt, bởi vì nàng có một cái càng khủng bố hơn, bị phong ấn tu vi muội muội. Luận tư chất, Lữ Khanh Vũ thật sẽ bị muội muội của nàng cho vông ra cách xa vạn dặm, chỉ bất quá, Thẩm Mộng Hàm giờ phút này bị phong ấn, không có xác thực phương pháp trị liệu, loại kia kinh khủng thiên phú tạm thời còn sẽ không bùng nổ. Cho nên, ưu luận là từ trước mắt, vẫn là theo về sau đến xem, Thẩm Mộng Ly đều sẽ không sợ sợ Lữ Gia, bằng không nàng cũng sẽ không như thế thông khoái đem Thiên Sơn các sinh ý cho đón lấy. Nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Ly không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, nguyên bản có chút tràn ngập ánh mắt cảm kích, khi nhìn đến Tô Hàn cái kia nháy mắt ra hiệu, cùng với một ngụm phơi trần răng thời điểm, trực tiếp liền biến thành im lặng. Gia hỏa này, sẽ mang đến cho ta khí vận hay sao? Thẩm Mộng Ly thầm nghĩ trong lòng, từ khi biết hắn, tựa hồ phát sinh đều là chuyện tốt a. Hắn bản thân liền là rất mạnh cực phẩm đan sư, có thể vì ta Thẩm gia sáng tạo cực lớn lợi ích, liền xem như hôm nay bị đuổi giết, đều mang đến cho ta như thế một số lớn sinh ý, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết? Phúc tinh, tốt, Thẩm Mộng Ly nghĩ như vậy thời điểm, Tiêu Giao Tử đối Lữ Khánh Vũ nói. Các chủ tính cách chính là như vậy, không thích bị người uy hiếp, người cũng không cần ghi hận, nói không chừng chuyện hôm nay, cũng sẽ đổi một thoáng ngươi cái kia. Có chút quá phận tính cách, ngày sau ta Thiên Sơn các nếu là có cần, hội sẽ liên lạc lại Lữ Gia, hôm nay ngươi tạm thời thối lui đi. Nghe đến lời này, Tô Hàn không khỏi lúc thì trắng mắt, này Tiêu Giao Tử cùng Nhậm Thanh Hoan ở giữa, là một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện a. Nhậm Thanh Hoan ra tay, Tiêu Giao Tử liền ép sự tình, ít nhất cũng là cho Lữ Khánh Vũ một bộ mặt không phải sao. Quả nhiên, Lữ Khánh Vũ đứng dậy, ôm quyền khom người nói. Đa tạ đại trưởng lão dạy bảo. Dứt lời, hắn cũng không dám lại dừng lại, xoay người rời đi. Họ con lừa, lại tới chơi a, ta Thiên Sơn các hết sức hoan nghênh ngươi. Tô Hàn ở phía sau hô lớn, Lữ Khánh Vũ một cái lảo đảo, cũng không quay đầu, chạy nhanh hơn. Ngươi có thể im miệng sao? Tiêu Giao Tử chừng Tô Hàn liếc mắt, nhìn một chút ngươi gây ra những chuyện tốt này, các chủ đây là tại lau cho ngươi cái mông, có biết không? Biết biết, ta không phải nói nha, ta khẳng định sẽ vì các chủ, không, là vì Thiên Sơn các lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Tô Hàn chững chạc đàng hoàng nói, Tiêu Giao Tử nguyên bản còn muốn sau đó giao huấn vài câu, nhưng nhìn Tô Hàn bộ dạng này, lại là chỉ có thể lắc đầu, lách mình rời đi. Hắn đi, những đệ tử khác cũng tất cả giải tán, chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng đối với Tô Hàn, lại là coi trọng rất nhiều. Sau này Tô Sư Huynh, tại Thiên Sơn các bên trong, thật có khả năng xông pha a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, vì hắn, các chủ đều tự mình ra tay, càng là đoạn tuyệt cùng Lữ Gia quan hệ trong đó qua lại. Phải biết, Lữ Gia thế nhưng là chúng ta Thiên Sơn các lớn nhất nhà cung cấp hàng một trong a. Tuy nói chúng ta Thiên Sơn các là người mua, nhưng đột nhiên đi ra như thế một việc sự tình, dù cho cùng Thẩm gia giao tiếp, cũng phải cần một khoảng thời gian, đối chúng ta Thiên Sơn các vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Này đã chứng minh cái gì? Chứng minh một cái Tô Sư Huynh, tương đương với mấy cái Lữ Gia. Ai, cái này có thiên tư kinh khủng chỗ tốt. Trận trận nghị luận theo gió trôi hướng nơi xa, không ít người nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt, càng thêm thân thiết. Đám người hoàn toàn tán đi về sau, Thẩm Mộng Ly đi tới Tô Hàn trước người, không ngừng trên dưới dò xét. Người nhìn cái gì đấy? Tô Hàn liếc mắt, ta đang nhìn ngươi đến cùng chỗ nào đáng giá mặc cho các chủ nắm Lữ Gia cho thay đổi. Thẩm Mộng Ly nói, Tô Hàn, người sớm nói ngươi là Thiên Sơn các bên trong đại lão, ta liền không tới, hại ta trắng phí công lo lắng một trận. Thẩm Mộng Ly oán giận nói, đại lão, Tô Hàn khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, ngươi nhận lầm người, đại trưởng lão, các chủ bọn hắn, mới thật sự là đại lão, ta chỉ là một cái tiểu manh mới. Manh mới, cỡ nào tươi mới từ ngữ, Thẩm Mộng Ly đều kém chút phun Tô Hàn một mặt. Lại nói, ngươi cũng không có trắng phí công lo lắng một trận a, lớn cỡ nào một cuộc làm ăn, cứ như vậy vô ích nhường ngươi kiếm lời, ngươi không thể cho ta một điểm trích phần trăm. Tô Hàn con mắt tỏa ánh sáng, trích phần trăm cũng là có, bất quá xem ở ta một đường bảo hộ ngươi đi tới đây phần bên trên, liền tạm thời lưu lại cho ngươi. Thẩm Mộng Ly ngưỡng cái đầu nói, dựa vào cái gì, ngươi cũng không phải thê tử của ta, tranh thủ thời gian lấy ra. Tô Hàn đưa tay nói, lại nói tư chất của ngươi, đến cùng mạnh đến cỡ nào. Thẩm Mộng Ly hoàn mỹ đem cái này mãi mãi cũng đàm không xong chủ đề cho tránh đi, nói tiếp. Ngươi có vẻ như chỉ là một cái ngoại môn đệ tử a, nhưng dùng tình huống vừa rồi nhìn qua, tựa hồ cũng không là đơn giản như vậy. Đại trưởng lão Tiêu Giao Từ trên mặt cưng chiều không che giấu chút nào, Nhậm Thanh Hoan tự mình ra tay, kém chút đem Lữ Khánh Vũ cho xử lý, càng đem Lữ gia đổi thành Thẩm gia, còn có phía dưới cái kia rất nhiều đệ tử thân thiết tầm mắt. Dùng Thẩm Mộng Ly đầu vận tốc quay nhanh chóng, lập tức liền có thể nhìn ra, Tô Hàn tuyệt đối không chỉ là ngoại môn đệ tử đơn giản như vậy. Cho dù là này cực phẩm đan sư thân phận, cũng không đủ nhường Thiên Sơn Các như thế. Mà Tô Hàn tu vi, lại chỉ là phàm cảnh, nói như vậy, cũng chỉ có một nguyên nhân, thiên tư, ngươi là hạng gì cấp bậc tư chất? Thẩm Mộng Ly trực tiếp hỏi. Tô Hàn giang tay ra, nói, ta muốn nói ta liền khảo nghiệm kia tư chất cột đá đều làm vỡ nát, ngươi tin không? Xéo đi, Thẩm Mộng Ly tiêm vung tay lên, trách không được muội muội một mực nói ngươi ưa thích khoác lác, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi thật rất có thể thổi a, ta không có khoác lác. Tô Hàn chân thành nói, ta phải trở về. Thẩm Mộng Ly mắt trợn trắng lên, hiển nhiên không tin. Thấy Tô Hàn tựa hồ không muốn nói dáng vẻ, cũng không do dự nữa, Thiên Sơn Các còn có như thế một số lớn sinh ý đang chờ các nàng Thẩm gia đâu, nhất định phải lập tức trở về hồi báo. Gặp lại, Tô Hàn phất phất tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộng Ly quay người, mang theo Thẩm gia linh thể cảnh rời đi, ven đường chỗ qua lúc. Nghe được phía dưới Thiên Sơn Các đệ tử vẫn như cũ không ngừng truyền đến tiếng nghị luận. Ai, hay là bởi vì Tô sư huynh thiên phú rất mạnh a, nếu không, tông môn há có thể vì hắn như thế. Đó là đương nhiên, nói là vạn cổ đệ nhất nhân đều không đủ. Chúng ta Thiên Sơn Các từ khi thành lập cho tới bây giờ, liền không có đi ra này loại có thể xưng yêu nghiệt tư chất a, đâu chỉ Thiên Sơn Các. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, lại có mấy cái. Ngược lại ta là chưa nghe nói qua, người khác nơi đó, màu đen tư chất liền đã rất mạnh mẽ, vàng óng càng là nghịch thiên, có thể đi đến người ngàn vạn không một, Tô sư huynh nơi này ngược lại tốt, trực tiếp liền khảo nghiệm kia cột đá đều cho làm vỡ nát. Nghe đến đó thời điểm, Thẩm Mộng Ly một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Ta rõ ràng là đang bay a, làm sao lại ngã sấp xuống. Thẩm Mộng Ly tự nói lấy, dùng cái kia nhìn như bình thản sắc mặt. Đem trong lòng cái kia không cách nào hình dung khiếp sợ, chậm rãi đè xuống. Hắn quả nhiên không có khoác lác, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.